Đế quốc bại gia tử, chương 1080, Lục quốc liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tổng quát toàn bộ Triệu quốc lịch sử, vậy căn bản không có xem Vương Khang như vậy người hoặc gia tộc xuất hiện. Thật ra thì rất nhiều người cũng rõ ràng, sở dĩ sẽ như vậy, vẫn là bởi vì hắn bản thân thế lực quá lớn, đã mất đi khống chế, cho nên Triệu Hoàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Thật may Vương Khang không hề xem Lăng Thiên Sách như vậy, hắn thế lực tuy lớn, nhưng cũng không độc đoán lộng quyền, kết đảng doanh tư. Nếu không đối với Triệu quốc nhưng mà tai nạn, thế cục phong vân biến ảo. 2 năm trước Lăng Thiên Sách còn như mặt trời ban trưa, mọi người cũng lấy là, Lăng gia sẽ tái hiện đã từng ánh sáng chiếu rọi, nhưng ở Vương Khang sau khi trở về, liền nhanh chóng lụn bại, trở thành đi qua. Vậy để cho mọi người rõ ràng, Vương Khang vẫn là Vương Khang, không muốn có bất kỳ may mắn tâm lý. Chỉ như vậy thời gian trôi qua nửa tháng, hết thảy sự việc đều đã lắng xuống, chỉ bề ngoài thoạt nhìn là như vậy. Ở kinh thành chỗ tòa này Triệu quốc đô thành, mỗi ngày đều có quá nhiều sự việc, quá nhiều nhiệt văn. Bất cứ chuyện gì kiện cũng sẽ theo thời gian rời đổi đi qua, sẽ không có cái gì cất giữ, nó vừa nặng hồi hôm qua sầm uất. Đến tiếp sau này dĩ nhiên còn có chút ảnh hưởng, không hề thiếu niên dáng dấp lão nho đi ra khỏi nhà, đưa ra kháng nghị. Kháng nghị là Vương Khang, mượn thế lớn còn đối với triều đình làm áp lực, mắt không hoàng quyền lên chức, bức từ định quốc công tới dùng 100 năm định quốc công phủ bị long đong. Quân không quân, thần không thần. Bọn họ nói từ loại nào đó ý nghĩa mà nói cũng là lời thật, rất nhiều người đều biết nhưng người nào lại biết nhận cùng đâu. Ai lại sẽ lý bọn họ đâu. Huống chi, những thứ này đã không trọng yếu. Ngay tại ngày hôm nay, đóng kín một cái khẩn cấp tin chiến sự từ biên giới đưa tới. Tề sở đã khai chiến, giai đoạn trước đại quy mô chiến sự còn chưa tiến hành, hai bên đều ở đây điều binh đưa vào giai đoạn. Vì công sở chiến tranh. Tề quốc chuẩn bị mấy năm dài, mời Triệu quốc, Yến quốc, Ngô quốc, Vệ quốc 3 nước tạo thành lục quốc liên minh, đồng thời công sở. Quảng cáo, trừ đi Tề quốc cái này siêu cấp nước lớn bên ngoài, những quốc gia khác đều là bên trong cỡ nhỏ quốc gia, như Triệu quốc, Yến quốc, Ngô quốc. Còn có Vệ quốc 3 nước cái này 2 nước nhỏ nhà. Những quốc gia này cũng có chung một cái đặc điểm, cũng cùng sở quốc tiếp giáp, đều ở đây sở quốc chung quanh. 6 nước trên căn bản cầm sở quốc bao vây. Cái này cũng có thể nhìn ra Tề quốc mục đích chiến lược 4 phương 8 hướng đồng thời tấn công. Sở quốc là đại lục phía trên tích lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất quốc gia, bọn họ có thể tùy tiện xây dựng nổi triệu đại quân. Cho nên phải công sở thì phải dùng loại phương thức này. Người là binh nhiều rộng, có thể chịu đựng 2 tuyến tác chiến, có thể chịu đựng 3 tuyến tác chiến, có thể chịu đựng đa tuyến tác chiến sao? Tề quốc phí tâm phí sức tạo thành lục quốc liên minh chính là nhận đúng một cái đạo lý, con kiến nhiều, có thể cắn chết con voi. Những thứ này liên minh nước tất cả phụ trách một đường phát động công kích, một đường tiến quân, thắng lợi cuối cùng gặp nhau, cùng tấn công sở quốc đô thành, một lần hành động bắt lại thành tựu Tề quốc đại lục bá chủ vị. Đây chính là nội dung chủ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghi ngờ chút nào, đây là một tràng liên quan đến toàn bộ đại lục chiến tranh, có thể trực tiếp thay đổi đại lục cách cục, trừ đi Việt quốc, Bắc phương thảo nguyên to như vậy, căn bản toàn bộ tham dự. Vốn là Tề quốc là phải đem Việt quốc kéo tới. Nhưng Việt quốc chỗ hướng Tây Bắc cùng Sở quốc hoàn toàn là 2 phương hướng, ở giữa còn kẹp cái Triệu quốc xuất binh khoảng cách quá xa, cho nên Việt quốc cũng không tại liên minh quốc chi bên trong. Dĩ nhiên liên minh công sở cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là đối với những thứ này không trên không dưới quốc gia, nhưng thật ra là có nguy hiểm nhất định, đại lục tranh bá như vậy sự việc cũng không phải là bọn họ có thể tham dự. Nếu là lấy Tây quốc cầm đầu, vậy khẳng định cũng có lợi ích điều kiện. Vậy không hổ là đại lục thực lực kinh tế hùng hậu nhất quốc gia, Tề quốc hiện ra thành ý của hắn. Mọi việc liên minh quốc gia, đang đối với sở công phát động chiến tranh thời gian, Tề quốc là hắn cung cấp xuất binh cần lương thảo cũng gánh vác quân phí chi ra. Cái gọi là quân mã không nhúc nhích, lương thảo đi trước đánh giặc, bản chất mà nói, thật ra thì chính là giao tiền. Nhất là cái loại này đại quy mô chiến tranh, đánh 10 mấy 20 năm cũng quá bình thường. Chiến tranh khá dài, đối với quốc lực tiêu hao cực lớn, phổ thông quốc gia căn bản là không đỡ nổi. Có một điểm này, là có thể miễn trừ rất nhiều nỗi lo về sau. Lần này Tề quốc quyết tâm là phải đem sở quốc tiêu diệt, nhất không tốt vậy muốn pha tan. Cho nên trừ cái này ra, Tề quốc còn hứa hẹn những thứ khác điều kiện, nói thí dụ như đánh bại sở quốc sau đó, có thể cho liên minh nước một ít địa bàn, đương nhiên lớn đầu vẫn là ở Tề quốc nơi đó. Nhưng điều kiện này đã rất ưu hậu. Sở quốc dựa vào thực lực hùng hậu chung quanh tất cả nước, ai không có bị xâm chiếm khi dễ. Đây chính là một cái báo thù tốt cơ hội. Nói thí dụ như sở quốc liền từng chiếm cứ Triệu quốc một cái đông gần hành tình. Đây chính là một cái thu hồi thời cơ tốt, Triệu Hoàng dĩ nhiên sẽ đáp ứng. cho nên biên giới đã bắt đầu dụng binh, chỉ là bởi vì hiện giờ Triệu Quốc sự việc mà rời đi sự chú ý, hiện tại lại chuyển về hướng gió. Ở trên biên giới, có một chi đóng quân, binh lực có 150.000, là một hoàn chỉnh chủ chiến binh đoàn. Chi quân đội này, ở lão Triệu Hoàng thời kỳ là ở chỗ đó trú đóng, hàng năm các nơi đóng quân cũng sẽ đổi phòng, mà nơi đó cũng không có động tới. Cho dù là mấy năm trước Triệu Quốc loạn trong giặc ngoài, chi kia quân đội, vẫn không có động. Hôm nay lính tiên phong, cũng là chi quân đội này. Nhưng theo đưa trở về tin chiến sự Tiền Kỳ dụng binh không hề thuận lợi, binh lực còn chưa đủ, đưa về tin chiến sự đồng thời cũng là tới Cần Lương muốn binh. Như không kịp thời, rất có thể gặp mặt sắp Sở Quốc phản công, nếu đã đánh cũng chưa có dừng lại chỗ trống, chỉ có thể đánh được để. Hiện giờ quốc nội cư tại vững vàng, cũng đem toàn lực cần phải đối với chuyện này. Quảng cáo, tin chiến sự đưa về, Triệu Hoàng vậy nhanh chóng cho đòi tới quần thần thương nghị, chuẩn bị bắt đầu điều binh. Sớm trước vì chiến tranh, Triệu Hoàng liên tiếp liền động viên, gây dựng một cái 100.000 người tổ chiến binh đoàn, hơn nữa cũng trang bị có kiểu mới vũ khí. Những năm này, Triệu Hoàng cùng Phú Dương bá tước phủ nhưng vẫn đều có giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triều đình mua Phú Dương bá tước phủ vật liệu thép, sau đó do công bộ luyện tạo cục binh bộ binh khí thực tiến hành chế tạo vũ khí. Chiến tranh đến, toàn bộ triều đình lại bắt đầu động, có thể nói hoàn mỹ chuyển hóa trước kia vậy trận sóng gió, vậy rời đi dân chúng sự chú ý, bộ máy quốc gia, bắt đầu vận chuyển, triều đình vậy khôi phục trật tự. Mọi người chú ý tới, trước ở Lăng Thiên Sách cầm giữ triều Chánh thời kỳ có rất nhiều quan viên bị sai trở về nhà bên trong, xem tham gia chánh sự Trương Ngao, lễ bộ thượng thư Yến Lập Quần các người, lại lần nữa nhậm chức. Toàn bộ trọng tâm đều đặt ở trong cuộc chiến tranh này, dẫu sao đã là liên minh nước, hơn nữa vậy quan hệ có thể hay không thu hồi đông gần hành tình. Lại không mấy ngày, Triệu Hoàng hạ lệnh điều trước mới thành lập 100.000 đại quân, điều đi tiền tuyến, đồng thời sau này điều binh vẫn còn tiếp tục. Trừ đi cần thiết phòng thủ địa phương quân, còn lại đều đưa lục tục điều động. Mọi người chú ý tới Hồ Châu Thủy Sư, mà lại ở nhóm danh sách. Thành lập Hồ Châu Thủy Sư, nhưng phải đi đất liền tác chiến, nhắc tới cái này Hồ Châu Thủy Sư thật đúng là đủ bi thảm. Nhưng đối với cái kết quả này cũng không ngoài suy đoán, bởi vì bọn họ ban đầu đứng định quốc công lập trường. Thân là địa phương quân đội, tại sao có thể tham dự chính trị, vậy cầm lý ra kéo xuống nước. Ở Kinh Thành đều đang nghị luận chuyện này, cũng tại lúc này, Tề Quốc Bát Hoàng Tử Cao Ân đi tới Kinh Thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vũ, cách Trương.